Tác giả, thực hiện, thư viện báo, mụ mụ, lão nhân, màu, nãi nãi, nhìn dáng vẻ, ăn rất ngon, hết chương.